Đạo tâm trùng ma, chương 256. Thực là bẫy bố mày rồi. Góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong từ khi bắt đầu tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp bắt đầu chính là một mực không ngừng đột phá, hiện tại đã là cảnh giới tầng thứ nhất đệ tam phẩm, mà Tần Thiếu Phong vốn cho rằng sau khi đến cái tiên giới này, đấu thiên chiến địa đại pháp này sẽ tăng lên nhanh hơn, kết quả lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất là buồn bực. Thiên địa nguyên khí tiên giới này thật là cực kỳ nồng hậu, chỉ là Tần Thiếu Phong lại phát hiện, mình hấp thu những vô thủy nguyên khí thiên mạch nguyên khí này, chỉ là có thể làm cho pháp lực bản thân đề cao, đương nhiên, cũng là có thể rèn luyện thân thể mình, khiến cho lực lượng thân thể mình có điều gia tăng, nhưng mà lại vẫn đều là không có cách nào đột phá. Bởi vì lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong hiện tại, ở dưới cảnh giới ngang nhau, hầu như không ai là đối thủ của hắn, nhưng mà đường về sau của Tần Thiếu Phong còn rất dài, lực lượng thân thể hắn hiện tại tương đối với trên tiên giới này vô cùng mà nói, đó quả thực chính là rác rưởi, căn bản là không tính được cái gì. Bởi vì truyền thừa trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong biết chỗ tiên giới hiện tại của mình, chẳng qua là một bộ phận của tiên giới mà thôi, toàn bộ tiên giới bao gồm chỗ hiện tại của Tần Thiếu Phong bốn đại bộ châu này, sống bên trong bốn đại bộ châu này đại bộ phận đều là nhân loại, đương nhiên cũng có yêu tộc cùng chủng tộc khác, chỉ là Tần Thiếu Phong đến bây giờ gặp được còn tương đối ít mà thôi. Mà tại phía trên bốn đại bộ châu này có 36 tầng thiên cương thế giới, tại bên trong từng tầng trời kia thì là các đại năng của tiên giới sống, là động phủ, phúc địa của những người đó, nghe nói ở trên tầng trời 36 tồn tại là thượng cổ thần đình kia, mà muốn ngao du 36 tầng trời, đầu tiên phải đạt tới cảnh giới chính là cửu thiên huyền tiên 36 phẩm. Ở dưới bốn đại bộ châu lại là 72 tầng địa sát thế giới, nghe nói tại bên trong 72 tầng địa sát thế giới này sinh tồn lại là các loại ma tộc, lệ quỷ, các sinh vật kỳ dị, mặt khác tại dưới tầng địa sát thế giới thứ 72 này tồn tại lại là địa phủ, nghe nói chính là địa phương các loại sinh vật trong thiên địa sinh tử luân hồi, trong đó cũng là có không ít đại năng tồn tại. Mặt khác tiên giới trừ ba cái bộ phận này, còn có một cái vực ngoại thiên địa kia trong truyền thuyết chính là địa phương các đại năng thượng cổ nghe đại đạo truyền thuyết tại trong vực ngoại thiên địa kia có một pho tượng tổ hoàng, có được thần thông vô địch ở thời điểm thượng cổ, không có 3.000 năm đều là sẽ tuyên truyền giảng giải thiên địa đại đạo, mà các đại năng thượng cổ đều là sẽ đi nghe đại đạo, chẳng qua trong truyền thuyết được tổ hoàng này thu làm đệ tử chỉ có 7 vị, mà 7 vị này đều là thành tựu vô lượng thánh hoàng vị. Những cái này đều là thứ Tần Thiếu Phong từ trong trí nhớ truyền thừa của Tiêu Dao Ma Tôn, cho nên Tần Thiếu Phong biết cảnh giới bây giờ của mình như vậy còn kém rất xa, phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình, phương diện khác đều có thiên diễn bát quái an bài, có thể gọn gàng ngăn nắp tu luyện xuống, nhưng mà cái lực lượng thân thể này phải tu luyện thế nào? Ở thời điểm nhân gian giới, bởi vì lôi nhãn thức tỉnh, Tần Thiếu Phong có thể triệu hồi thiên lôi đến rèn luyện thân thể tăng lên cảnh giới của đấu. Góc truyện audio.com. Thiên chiến địa đại pháp chỉ là ở sau khi phi thăng tiên giới, lôi nhãn lại lâm vào trong ngủ say, cho dù là Tần Thiếu Phong triệu hồi như thế nào lôi nhãn cũng là không có chút động tĩnh, cuối cùng chỉ có thể là buông bỏ. Hiện tại Tần Thiếu Phong nghĩ phải như thế nào tăng lên cảnh giới của đấu thiên chiến địa đại pháp, lại nghĩ tới lôi nhãn, thiên lôi là năng lượng tồn tại khổng lồ nhất trong trời đất này, chỉ cần là lôi nhãn thức tỉnh, như vậy hắn liền có thể có được năng lượng khổng lồ đến làm cho đấu thiên chiến địa đại pháp này tấn chức, vì thế lại là bắt đầu dùng thất tình lục dục ma đầu câu thông lôi nhãn, chỉ là một cỗ ý thức kia trong lôi nhãn kia căn bản chính là không quan tâm Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần bất đắc dĩ. Ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi của Khôi Lỗi Môn, Tần Thiếu Phong nghĩ phải như thế nào đánh thức lôi nhãn, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là từ khi đi tới tiên giới, hắn đã là thật lâu đều chưa trải qua thiên kiếp, trước đây tăng lên mỗi một cái cảnh giới lớn, đều là phải lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, mà sau khi đến tiên giới, Tần Thiếu Phong đã liên tiếp đã trải qua Thái Ất Kim Tiên, Đại La Chân Tiên hai cái cảnh giới lớn, lại như trước là không có thiên kiếp buông xuống. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong từng đợt bất an, vội vàng dùng thiên diễn bát quái suy tính hẳn lên, mà thiên diễn bát quái suy tính ra kết quả lại là thiên kiếp kia không phải không có, mà là bởi vì lôi nhãn ngủ say cho nên đến muộn, một khi lôi nhãn thức tỉnh mà nói, như vậy hai lần thiên kiếp thiếu kia sẽ buông xuống. Kết quả suy tính này làm cho Tần Thiếu Phong rất là khó hiểu, phải biết hắn trước kia thời điểm ban đầu trải qua thiên kiếp lôi nhãn cũng là chưa thức tỉnh, như thế nào sau khi mình đi tới tiên giới, mình trải qua thiên kiếp liền cần cùng lôi nhãn móc nối. Về vấn đề này, Tần Thiếu Phong từ thiên diễn bát quái nơi đó được đáp án lại là bởi vì tiên giới là địa phương lôi nhãn sinh ra, nơi này là sân nhà của lôi nhãn, mà kiếp lôi kia chính là ở trong phạm vi lôi nhãn thao túng. Cũng chính là như vậy, Tần Thiếu Phong ở sau khi đến tiên giới, bởi vì lôi nhãn ngủ say mà không trải qua thiên kiếp, nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho Tần Thiếu Phong có thể đủ tránh thoát được một khi lôi nhãn thức tỉnh, cho nên cảnh giới cần trải qua thiên kiếp, hắn đều là sẽ bổ sung trở về, tuyệt đối là không phải ít đi một đạo kiếp lôi. Mẹ, cái này thực bẫy bố mày rồi. Ta sao liền xui xẻo như vậy? Tần Thiếu Phong nhìn kết quả thiên diễn bát quái suy tính ra, ngửa mặt lên trời bi thiết nói, hắn lúc trước còn nghĩ như thế nào đánh thức Lôi Nhãn, chẳng qua hiện tại lại là muốn hoàn toàn buông bỏ quyết định này, bởi vì Tần Thiếu Phong lại là vẫn nhớ rõ lúc trước ở cảnh giới Thái Ất Chân Tiên trải qua thiên kiếp, cái thời điểm kia chính là đã 64 đạo. Nay lại là tích góp từng tí một hai lần thiên kiếp, sẽ có bao nhiêu đạo kiếp lôi? Hơn nữa Tần Thiếu Phong trải qua thiên kiếp, mỗi một đạo kiếp lôi đều là sẽ tăng dần năng lượng, nghĩ đến một khi đánh thức Lôi Nhãn, mình liền gặp nhiều lần sét đánh như vậy, Tần Thiếu Phong cả người giật mình một cái, lắc lắc mạnh đầu, muốn đem ý nghĩ đánh Lôi Nhãn vung ra. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là lúc này thiên diễn bát quái lại suy tính ra cho Tần Thiếu Phong, nếu hắn không nhanh chóng đánh thức Lôi Nhãn mà nói. gocchuyenaudio.com Như vậy đợi cho hắn cảnh giới đề cao lần nữa mà nói thiên kiếp hắn phải trải qua sẽ uy lực lớn hơn nữa, vậy cũng chính là nói Tần Thiếu Phong hiện tại tương đương là trong tay có một quả bom hẹn giờ, hơn nữa còn là bom hẹn giờ uy lực sẽ càng lúc càng lớn, tương lai nói không chừng khi nào sẽ bùng nổ. Cùng với thời điểm tương lai Lôi Nhãn của mình tỉnh lại, uy lực của thiên kiếp không thể khống chế còn không bằng thừa dịp hiện tại uy thời điểm lực thiên kiếp không phải quá lớn, nhanh đem Lôi Nhãn đánh thức đem phiền toái này giải quyết tốt. Tần Thiếu Phong nghĩ đến đây, lại là ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Bẫy bố mày rồi, sao lại bẫy bố mày như vậy? Cách chương.